Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, Lâm Khởi Mộng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện. Dịch Tiểu Phi đột nhiên cảm thấy cô gái này biết ăn nói, đầu óc cũng là rất nhạy bén. Bắc Cương người Miêu tộc cùng ta là đối nghịch quan hệ, ít nhất ở thành phố Trung Hải bên này Bắc Cương người Miêu tộc đều là. Dịch Tiểu Phi trong giọng nói rất là nghiêm túc, mở miệng lần nữa, ta không phải à, ta cùng bọn họ không có quan hệ. Tiểu ca, cần giúp một tay không? Ta có thể giúp, ta có thể trừng ác dương thiện, giết hết thiên hạ kẻ bạc tình. Ngươi nguyện ý hỗ trợ? Dĩ nhiên à, chỉ hy vọng tiểu ca sau này có thể giúp ta một cái. Ta trước nói hết rồi, ta ở bị đuổi giết. Bị ai? Ngươi còn không có nói sao? Ta sư phụ, cô gái tóc trắng, không chút do dự mở miệng nói. Sư phụ bỗng dưng vô cớ đuổi giết ngươi. Vậy ngươi chịu làm theo yêu cầu một ít không tốt sự việc. Tiểu ca, ngươi đây liền hiểu lầm. Xem ngươi dáng vẻ, hẳn rất biết rõ Bắc Cương Miêu tộc. Ta tại sao phải rời đi? Là bởi vì vi sư phó muốn đem ta làm lò. Hơn nữa còn là đột phá mấu chốt thực lực thời điểm lò. Cái kết quả này, ta chỉ có một con đường chết. Chỉ có thể chạy đến. Cho nên, tiểu ca, vì sinh tồn mà thôi. Đổi vị trí suy tính một chút. Ngươi chắc cũng sẽ như vậy đi. Ngươi trên người bây giờ liền đã có đẩy một cái phiền toái. Ta giúp ngươi giải quyết vấn đề. Vậy ngươi đâu? Ngươi có thể giúp ta cái gì? Giá trị của ngươi ở địa phương nào? Đối với Bắc Cương Miêu tộc rất nhiều sự việc, mọi phương diện ta tương đối giải trừ. Dẫu sao ta ở Bắc Cương lớn lên, so với Nam Cương người Miêu tộc còn muốn cặn kẽ sao? Dĩ nhiên, ta nói hết rồi, ta ở Bắc Cương Miêu tộc sinh hoạt, đây chính là ta lớn nhất ưu thế. Ta vừa vặn muốn một cái chỗ dung thân, tiểu ca ngươi hỗ trợ, hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Cô gái tóc trắng hướng Dịch Tiểu Phi nhìn tới, ngay sau đó tay phải giơ lên, ta thề. Ta là thật là người rất tốt. Ngươi muốn là thật cảm thấy ta có vấn đề, đến lúc đó động thủ nữa không muộn. Dẫu sao ta đều không phải là ngươi đối thủ. Trước khi đối chiến, ta trong lòng rất rõ ràng. Chắc hẳn tâm của chính mình bên trong cũng hẳn biết đi. Ngươi tên gọi là gì? Lâm Khởi Mộng. Ngươi có thể kêu ta Khởi Mộng. Tiểu ca, ngươi kêu gì? Dịch Tiểu Phi. Anh Tiểu Phi, rất hân hạnh được biết ngươi, sau này cũng là bạn, có cái gì đều được phân phó ta. Lâm Khởi Mộng cười vui vẻ. Tiểu Phi, đàn bà ngươi có chút ý tứ à, vừa thấy chính là lão tài xế. Đầu lưỡi kia, ngươi có phúc phần à, thật to có phúc, bây giờ còn chưa có xác định được, ta phải đi tra một chút. Hắn trước nói, giết bên cạnh người đàn ông kia là vì trợ giúp người khác. Dịch Tiểu Phi ánh mắt rời đi đã qua. Ở cách đó không xa có một cái phái nam thi thể ngã ở trong vũng máu. Hai mắt thị lực ở trên tay trái nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, thấy được chàng trai kia nơi cổ một mảnh vết máu mơ hồ. Người còn hút máu, cảm giác đầu tiên chính là chàng trai kia máu bị Lâm Khởi Mộng hút qua. Thân thể một loại bệnh, không có cách nào, chỉ có thể dùng máu người tới. Lâm Khởi Mộng đi tới, cái này đi tới, Dịch Tiểu Phi hơi hơi mang theo nhất định cảnh giác. Anh Tiểu Phi, bây giờ đi nơi nào? Ta đem thi thể xử lý một chút. Lâm Khởi Mộng đi tới, trong tay vãi một ít thứ, vật này rắc sau đó, thi thể kia trực tiếp bắt đầu xác thối giữa đứng lên. Còn có một cổ khó ngửi mùi thúi. Anh Tiểu Phi, đi nơi nào à? Có phải hay không đi nhà ngươi? Ta cả người bẩn thỉu, muốn tắm một cái táo. Mới vừa quen, có thể cái này Lâm Khởi Mộng giọng nói chuyện, giống như là hai người quan hệ đã rất tốt vậy. Không nên kêu ta anh Tiểu Phi, ta cũng không có so ngươi lớn. Vậy thì kêu Tiểu Phi rồi. Ta rõ ràng, Lâm Khởi Mộng gật đầu một cái. Mà Dịch Tiểu Phi bây giờ khẳng định không thể đem cô gái này mang về nhà trọ độc thân. Đâu vào đấy nữ nhân này tốt nhất nơi. Không thể nghi ngờ là Sơn Trang suối nước nóng. Sơn Trang suối nước nóng. Lão đại, trước nữ nhân kia là... Ở trong đại sảnh, Hàn Hùng vẻ mặt nghi hoặc thấy Dịch Tiểu Phi mang tới người phụ nữ. Vậy áo quần xốc xếch, từ các loại được là cử chỉ trong. Làm sao đều cảm giác giống như là cái loại đó phong trần nữ tử. Nhưng là ở Hàn Hùng trong mắt Dịch Tiểu Phi, còn chưa đến nỗi đi tìm phụ nữ như vậy. Một hồi lâu còn không nói rõ ràng, người giúp ta đi điều tra một chút. Còn có chính là, Dịch Tiểu Phi sắp phân phó sự việc, nói cho Hàn Hùng, cái này Hàn Hùng cần cùng Tần Hải Phách cùng đi hoàn thành. Còn như cái này Lâm Khởi Mộng, lưu lại nơi này, mới thực lực nhị trọng thiên cảnh, Phong Mặc ba anh em cũng có thể ứng đối. Dịch Tiểu Phi ngược lại không cần lo lắng cái gì, chủ yếu là Lâm Khởi Mộng lại tới Bắc Cương Miêu Tộc. Ở Bắc Cương Miêu Tộc trưởng thành, biết rất nhiều sự việc, quả thật có thể là Phong Mặc ba anh em không biết. Tin tức tầm quan trọng, có lúc chính là như vậy trọng yếu, hết thảy muốn là thật, sẽ để cho cái này Lâm Khởi Mộng ở bên này, coi như là giữa hai bên trợ giúp, cũng không có ở bên này nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phi lái xe từ Sơn Trang suối nước nóng rời đi, trở lại nhà trọ độc thân. Ở nhà trọ độc thân giường ngủ thói quen, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên thích như vậy ngủ, mà đây trở về thời gian hơi chậm một chút, bà chủ Dạ Mộng Yên đã đi ngủ, Dịch Tiểu Phi sẽ không đi quấy rầy. Mặc dù Dạ Mộng Yên ngoài mặt nói đúng không quan tâm quán ăn tình duyên, thật ra thì Dịch Tiểu Phi biết, Dạ Mộng Yên là rất quan tâm, dẫu sao đó là Dạ Mộng Yên tâm huyết. Huống chi nhà ăn nếu là không có, tụ tập ở chung với nhau nhiều như vậy nhân viên, không phải muốn giải tán sao? Đây cũng không phải là Dạ Mộng Yên mong muốn. Quán ăn tình duyên tất cả mọi người, hoàn toàn là người nhà vậy. Quán ăn tình duyên chính là một cái nhà, nếu không rất nhiều sự việc, Dạ Mộng Yên cũng sẽ không ra sức. Chính là bởi vì là quan tâm, mới có thể như vậy đi làm. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai tia ánh mặt trời đầu tiên, từ ngoài cửa sổ ánh ét lúc tiến vào, Dịch Tiểu Phi ngáp một cái liền từ trên giường đứng dậy. Ngủ một giấc, dù là chỉ có mấy giờ, Dịch Tiểu Phi đều cảm thấy tinh lực dư thừa. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi, rất nhanh thì phải bước vào thiên cảnh, thể chất ở trên đã bắt đầu một chút xíu thay đổi. Đi phòng rửa tay rửa mặt một cái, Dịch Tiểu Phi đổi một bộ quần áo, đẩy ra sân thượng cửa kiếng, đi tới trên ban công, từ sân thượng bên này nhìn ra phía ngoài, rất rộng rãi, sáng sớm đến, không thể nghi ngờ là để cho cả thành phố chân chính tỉnh lại. Tiểu Phi, ngươi ngày hôm qua mấy giờ trở về à? Có thanh âm lười biếng vang lên. Bên cạnh cửa kiếng giống vậy bị đẩy ra, mặc đồ ngủ Dạ Mộng Yên đi ra, vậy màu đỏ tơ lụa giống vậy quần áo ngủ, đem cả người đầy đặn sấn nhờ đi ra, nhất là đến từ Dạ Mộng Yên đôi phân, tương đối cao ngất mê người, đi lúc tới, có thể cảm giác đến tần số chập chờn, mơ hồ ánh mắt, cặp kia môi nhẹ mân, quần áo ngủ phía dưới. Vậy hai con trắng như tuyết đại chân dài, chân trần liền đi ra, hoặc giả là bởi vì là còn chưa có tỉnh ngủ duyên cớ. Cả người lảo đảo lắc lư, một cái không dưới lòng, lại tới trọng tâm không vững, hướng Dịch Tiểu Phi nhào tới, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/tang-mai-loi-kien-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống.